Bây giờ ngủ mà buông bỏ ngày mai đây nè, sẽ gặp mà tự tối nay ngủ vẫn nhớ quá. Rồi bây giờ nếu mà tới cái giờ phút mà phải ra đi vĩnh viễn rồi làm sao? Đó, cho nên cái quán chiếu của mình giữa cái chết và cái ngủ nó phải phải như vậy. Thầy nghĩ vậy đó. Nhiều khi đi ngủ cái này, nhiều khi mình ngủ mình đi luôn sao? Cho nên mở máy niệm Phật lên, nằm nghe. Mở đường xưa mây trắng lên nằm nghe. Mở mấy bài sấm tụng lên nằm nghe. Để làm chi? Lỡ mình có đi không ai tiễn mình đấy, Pháp tiễn. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên nếu mình á, thí dụ bây giờ ban đêm á, có người nào mà hay bị cái bệnh là mất ngủ là vì lo lắng nhiều đó. Bây giờ tạm ngừng lo thôi mà, ngày mai tiếp tục mà. Nếu mình không tập được cái này thì mai mốt tới cái giờ phút cuối cùng đời mình phải đi luôn, không còn trở lại đi lo gì nữa, mình dính mắc quá, chịu không nổi. Cho nên cuộc đời mình nó có hai lần mình ngủ, ngủ này là ngủ tạm. Rồi mai mốt đây sẽ có một giấc ngủ miên viện. Bây giờ mình mới thấy hai cái chỗ nó đối với nhau nè, thân với tâm. Thân đắc an ổn thì tâm mới vô loạn động. Đây là cái thân đắc an ổn là nhân, tâm vô loạn động là quả. Hay là nói ngược lại, tâm vô loạn động thì thân mới an ổn. Bây giờ thân tâm là một. Bây giờ quý vị nghĩ ví dụ bữa nào mình tâm mình bồn chồn khó chịu, mình khổ rồi, thân nằm ổn yên, lăn qua lộn lại. Rồi cái sự lăn qua lộn lại của mình á, nó sẽ làm cho người kế bên khó chịu. Nó con đâu có ngủ với ai, con tu con ngủ mình mà ngủ với ai đâu, người kế bên ở trên người ta khó chịu. Còn nếu mình nằm trên thì mình lăn riết ở dưới ta khó chịu, mà mình nằm kế bên thì người giường kế bên ta khó chịu. Còn đó là nói mà, đó là nói chung phòng nha. Còn nếu mà những cái phòng nào mà cái vách của nó mỏng quá, nó sát vách á, bên kia nhúc nhích bên này cũng nghe nó đó. Có phải không? Vì vậy cho nên đó, thân phải an ổn. Thế nào gọi là thân an ổn? Do cái tâm nó định. Cái tâm mà nó yên thì cái thân nó ít có lăng xăng. Tại vì cái tâm là cái nguồn lực, nguồn điện mà. Hễ điện nó còn đó là, có nhớ là khi mình tắt quạt máy không? Mình bấm off một cái rồi mình dứt điện ra rồi, nhưng mà cái điện nó vẫn còn á, cho nên nó vẫn quay quay vài cái trước khi nó ngừng. À, thì cái tâm của mình đó là nguồn điện á, cho nên có nhiều khi á mình ngồi đi tụng kinh á chủ nhật á, ở đây mình hay có cái lệ là tất cả những người tới dự lễ ngày chủ nhật á nên lên chánh điện ngồi thiền trước 15 phút. Để làm chi? Bây giờ nếu mà đúng 10 giờ rưỡi họ tập hợp á, họ tụng kinh tâm không có chú, hổn hển là mệt mỏi lắm, cho phải lên ngồi trước 15-20 phút cho nó yên. Ngồi cho yên để làm chi? Để bắt đầu chuẩn bị đi vào một khóa lễ. Mình chuẩn bị cho mình. Cũng giống như mình đi tụng kinh nè, tốt nhất là mình nên có mặt sớm một chút. Mình lên sát nút. Trời ơi, lúc đó mình thấy chúng ở trên này người ta nhập chuông rồi bắt đầu lật đật cho đắp y của hôm ngày. Mà hãy lật đật thì sao? Đắp y thì không thẳng. Đi đứng thì vụt chạc. Rồi lên cầm dùi chuông lúc đó beng beng beng cho nó có, chứ không thiền không vị. Rồi hoặc là bữa đó tới phiên mình phải dẫn lễ, cái mình cầm cái microphone mình tụng nghe nó mệt lắm. Tại cái hơi thở mình nó mệt do cái sự hồi hộp gọi là gấp gáp của mình. Cho nên làm việc gì cũng phải cho mình khoảng thời gian. Đó là sự thiền đó. Đó là thiền đó. Cho nên Phật giáo là cái chủ yếu của tu hành là gì? Là làm sao đưa mình trở về để mình có được cái nguồn gốc an tịnh. Mà cái tâm mà nó yên rồi thì mọi việc nó sẽ hiển bày. Tâm mà yên rồi cũng giống như mình nhìn, mình ngồi yên, mình nhìn tất cả mọi sự, mọi vật xung quanh mình rất là rõ ràng. Tâm mà không yên thì không gì hết. Ngày xưa thầy nhắc nhở mình, tâm bất tại an. Tâm mà không yên thì nghe như không thấy, nghe như không không nghe như không nghe, thấy như không thấy, ăn như không ăn, là tại vì không biết vị gì hết. Cho thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Hai cái này nó đi với nhau. Ngủ nghỉ là một sự nghỉ ngơi của thân và tâm. Hòa thượng Làng Mai có cái bài kệ vào thiền đường, đi vào ngồi thiền á, vào thiền đường thấy chân tâm, một ngồi xuống dứt trầm luân. Mà không có cái bài kệ đi ngủ. Mấy thầy mới giỡn, hồi nhỏ hồi đi học giỡn, nói vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Một khi mình nằm xuống là ngáy kho kho. Có nhiều người ta dễ ngủ lắm nha. Tại sao? Tại vì người ta rất là rõ ràng trong cái công việc. Thức thì muốn lo gì đã lo, mà hễ nằm xuống ngủ thì đừng lo. Tại vì mình thường hay dùng cái từ là ngủ nghỉ. Chữ nghỉ là mình rest, chữ ngủ là mình sleep. Nhưng mà anh không có dừng, anh không có stop, thì anh không có thể nào anh ngủ được hết. Cái đầu mà tiếp tục lo lắng, đầu mà tiếp tục làm việc thì không cách nào ngủ được. Mà không ngủ thì nó lại càng không nghỉ. Ngày mai có nhiều khi mình nằm trên giường vậy mà sáng ra mệt mỏi vô cùng. Kêu là ủa, hồi tối tôi thấy anh đi vô ngủ sớm lắm mà. Mà cả đêm tôi có ngủ được đâu. Thành thử sáng ra mệt mỏi. Có nhiều khi mình nằm trên giường vậy đó, cả đêm vậy đó, mà ngồi dậy người mình nó mệt. Tại vì mình nằm đó, nhưng mà thật sự cái đầu mình nó quá ư là nhiều việc. Nó làm cho thân tâm mình nó mỏi mệt theo. Vậy thì mình tu á, là làm việc gì? Trở về chăm sóc thân tâm. Cho nên mình trong cái bốn cái pháp thiền tứ niệm xứ, bốn cái nơi niệm xứ là gì? Xứ là nơi chốn, mình phải gửi cái chánh niệm mình về đó. Có khi gọi là tứ niệm trụ, có khi tứ niệm xứ, mà có khi là tứ niệm trụ, là bốn cái chỗ mình phải trụ vô, là thân thọ tâm pháp. Thân mình, tâm mình, cảm nhận của mình, cảm thọ của mình và các cái pháp hiện hành xung quanh biết rất rõ. Mình vui phải biết mình vui, mình buồn phải biết mình buồn. Mình làm tâm lý mình cái gì mình phải biết rõ như vậy đấy chứ, để mình điều phục nó. Cũng giống như mình chăm sóc tâm mình, giống như mình chăm sóc đứa con, đứa nhỏ vậy đó. Mình nó tuy nó không nói được, nhưng mà mình hiểu cái tâm ý nó muốn gì. Mình nuôi con nít á, nó mà những đứa mà nó còn nhỏ, nó chưa có nói được nữa, nó muốn cái gì á, là mình phải để ý. Khi mà nó không, nó đói bụng thì nó thường như thế nào, nó bị khó chịu ở trong cái tả nó thì nó thường phản ứng như thế nào, mình phải để ý. Để chi? Để mình thấy nó như vậy cái lần biết. Có nhiều đứa nhỏ nó mà đi tiêu đi tiểu trong tả, cái nó gồng nó rặn lên, cái mình ba mẹ nó nhìn thấy nó cái kiểu nó như vậy là biết rồi đó, nó làm dơ tả rồi đó. Ví dụ vậy đó. Rồi có đứa nó đói bụng, nó quạo, vân vân. Thì nó, một đứa nhỏ nó chưa nói được, thì mình nuôi nó, mình phải để ý nó, để mình biết nó đang muốn cái gì. Thì chúng ta cũng thế. Mình cũng phải có một đứa con, trước hết là tâm của mình đó. Mình phải chăm sóc nó, mình phải biết nó. Thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Xong rồi quán chữ A. Chữ A theo phạn tự nghĩa là gì? Là vô. Chữ A nó nghĩa là vô. Vô là gì? Vô ngã, vô thường. Cái gì mà nó không? Tất cả các pháp đều là không. Khi mình quán các pháp không thì tự nhiên tâm mình nó làm sao? Nó yên, nó lắng, không có dính đó. Khi mình thấy tất cả mọi sự việc này đều là giả tạm hết, thì tự nhiên tâm mình nó có một phần nào nó yên lắng. Mà chính cái sự yên lắng nó làm cho mình dễ ngủ. Đó là cái nghĩa của cái bài đi ngủ là vậy đó. Nói tóm lại á, cái bài này á, chư tổ muốn muốn hướng dẫn chúng ta. Phật nói cái bài kệ này ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là Đức Phật muốn nhắc nhở, muốn đưa chúng ta đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, không lo lắng. Thật sự có nhiều khi mình ngủ ít mà mình khỏe. Thí dụ như ngủ trung bình ngủ đêm 5 tiếng, ví dụ vậy đó. Rồi có người ngủ được 8 tiếng, lớn tuổi rồi ngủ ít lắm. Người trẻ thì 8 tiếng trở lên, chứ người mà có tuổi một chút rồi là một đêm họ chừng 5 tiếng là họ đã đủ rồi, 5-6 tiếng là đủ rồi. Thì nếu như mà người đó ngủ mà không có lo lắng, không có gì hết, mà ngủ thẳng giấc, ngủ dậy rất là tỉnh táo. Thí dụ mình biết ngày mai mình có việc gì phải lo, phải làm thế. Tối nay dù mình ngủ rất ít nhưng mà tự nhiên sáng dậy đầu tỉnh bơ, tỉnh queo vậy. Ngày hôm qua thì đi Calgary về tới tối rồi. Mà mình biết đó nha, biết cái việc của mình là thầy chưa hoàn tất cái quyển kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân để mà đưa cho các thầy đưa lên mạng. Biết mình chưa làm xong. Cho nên là phải dùng một tiếng đồng hồ ngồi xuống làm. Làm chưa xong thì lại tới giờ đi lên Tây Thiền. Rồi lên đây là khuya rồi, có khách nữa. Cho sáng nay dậy sớm. Dậy sớm lên máy ngồi làm cho kịp để sáng nay có kinh tụng. Rồi phải dò tra mấy cái bản coi nó có tương đồng, cái bản mình bỏ lên trên website nó có tương đồng với cái bản, cái quyển sách mình đang có không. Chứ đâu phải là làm đại đâu. Rồi thì cũng phải coi sơ cái mà mình chưa có thời giờ coi hết chính tả nữa. Chỉ thấy được một vài cái chính tả chính yếu nó hiện hiện trước mặt mình thì mình sửa được chữ nào mình sửa. Thế mỗi người nó có một cái công việc, ngày mai có công việc, cái tự nhiên mình ngủ ít mà người mình nó vẫn tỉnh táo. Thì ở đây là nhớ là khi ngủ đừng có coi phim ma, đừng có nghe kể chuyện ma, đừng có coi phim bạo động. Người nào mà coi phim bạo động, coi phim ma mà tối ngủ mà chim bao mà thấy ma hay là bạo động là phải biết. Rồi hoặc là ngược lại, người nào mà chim bao thấy mình thường bị người ta rượt đánh, thấy mình bị cứ thấy toàn là những cái cảnh gọi là bạo động đó, thì biết rằng tâm mình chưa yên đó. Những vị đó phải ngồi thiền cho nhiều, phải niệm Phật, trì chú, nói chung phải có cái gì để đưa cái tâm mình ra khỏi cái đó. Tại vì cái đó là những cái hạt giống mà trong cái tàng thức mình tối ngủ nó đi lên. Bây giờ trong lòng mình không có những cái hạt giống khác. Trong cái tàng thức mình, trong cái kho chứa mình, nó không có những cái hạt giống an lành khác. Toàn là những cái hạt giống bạo động không. Thì tối ngủ á, cái ý thức nó đi vô cái tàng thức nó kiếm. Tàng thức là giống như cái memory và cái chứa và cái storage nó chứa vậy đó. Ý thức là con chuột đó. Phải không? Nó đi rà, nó muốn cái file nó click lên. Mà nó không có thấy có file nào tốt hết á. Không có cái file nào mà tốt hết. Cho nên trong tâm thức mình không có chứa được. Cho nên nhiều khi mình phải để ý mấy cái chuyện đó. Mình tu là mình phải biết tất cả những cái gì nó đang có mặt hiện tại mình, hoặc là trong giấc ngủ của mình. Thì mình thấy là đêm nào mình cũng nằm chiêm bao, mình hét, mình hò, mình la, mình rú lên là mình biết rồi đó. Tâm mình chưa yên. Thứ nhất là có thể trong quá khứ mình quá nhiều những cái chủng tử sợ hãi, bạo động. Không phải trong đời này. Có hạt giống đó nó nhiều đời, nhiều kiếp. Mà chỉ có khi nào mình ngủ, mình bật hết những cái hiện tại, thì bắt đầu những cái đó trong quá khứ nó đi ra. Chứ có những cái giấc chiêm bao mình chưa bao giờ mình nghĩ tới mà tại sao mình gặp. Đó là vì của quá khứ. Nhớ không? Chiêm bao có 5 nguyên do. Một là quá khứ, ác nghiệp của quá khứ. Hai là cái thân sinh lý của mình. Đó là một là thân, mình ngủ không, mình nằm không có đúng thế, cũng có thể sinh chiêm bao. tâm lý của mình không bình thường cũng có thể sinh chim bao. Những túc duyên túc nghiệp quán kết gì của mình trong quá khứ cũng có chim bao. Quỷ thần phá quấy mình, thiện thần nhắc nhở mình, thiện thần nhắc nhở mình. Cho nên khi mà mình đã quán cái chữ A đây là một cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa là chúng ta theo như cái nghĩa chữ A nghĩa là vô, chữ A nghĩa là không. Mà vô này là vô gì? Thí dụ vô thường, vô ngã, không có cái gì thật. Thì khi mình thấy tất cả mọi sự việc nó không thật thì tâm mình nó cũng nhẹ ra. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Rồi để chữ này là quán tưởng A tự luân. Tức là chữ A một cái vòng vậy đó. Thì mình không cần phải quán chữ phản chứ gì hết. Thôi giờ mình không cần quán chữ A luôn, quán chữ vô. Thì nếu mà các sự việc trên đời này đặt cái gì nó cũng vô thì nó cũng có cái vô luôn, là vô sự. Đó là câu của Ngài Lâm Tế đó. Vô sự là gì? Không có gì mình phải bận tâm hết đó. Cái gì cũng chỉ là tạm thôi. Rồi bây giờ mình qua tới bài kệ ở trang 22, bài kệ thứ 38 trên mạng á, phải không? Bài kệ thứ 41 ở trên quyển sách của mình là thủ thủy. Nước là chuẩn, chuẩn bằng mọi vật, nhuận muôn vật, không chi hơn nước. Hình là một trong bốn đại, khí nó trùm trong năm là hành. Trong ngũ hành á, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì nước là nó trùm. Thí dụ như trong cái không khí này có hơi nước không? Có. Cho nên nước nó trùm khắp hết. Trong cơ thể mình nước nó cũng chiếm phần lớn. Mình có thể nhịn ăn mà không thể nhịn nước khác. Đi đường mệt không cần ăn, chỉ cần uống thôi. Đó, mà thậm chí con người mình đó, mà cái nước ở trong người mình mà có những cái nước độc, nước bệnh mà nó không tẩy ra được thì nó cũng không khỏe. Cho nên bệnh đó là đổ mồ hôi, ra mồ hôi được là mình khỏe. Thậm chí con người mình đó, mệt mỏi quá đi tập thể thao, thể dục, chạy bộ, đá banh, làm sao cho cơ thể mình nó ra mồ hôi. Để chi? Để nó bài tiết. Nó bài tiết những cái tạp dơ. Thậm chí những người mà người ta uống nước á, gọi là lọc, thanh lọc cơ thể đó, thì mình nhịn ăn 10 ngày ví dụ vậy, chỉ uống nước thôi, thì những cái ngày đó là mình không được ngủ, mình không được nằm. Uống nước là uống, nhưng mà tất cả mọi công việc mình làm vẫn phải làm bình thường. Để làm chi? Để nó giữ quân bình cơ thể. Và trong khi mình làm như vậy, để cho cơ thể mình nó có hoạt động, vào cộng thêm với cái sự uống nước của mình, trong người mình nó bài tiết ra các cái dơ. Rồi mình phải đi tắm để làm gì? Để kỳ cọ. Rồi những cái ngày đó mình mệt mỏi, mình uể oải, mình nghĩ là mình do không ăn mà nó bị, chứ thật sự không phải, mà do trong người mình những cái chất dơ nó đi ra theo cái lỗ chân lông, nó làm mình mệt, chứ không phải là do mình không ăn. Chỉ có một phần thôi, chứ mà thật một phần là do mình không ăn, mình nhịn ăn, cho nên bắt đầu cơ thể mình những cái dơ đó nó bài tiết ra. Do mình uống nước nhiều thì nó đi ra theo lỗ chân lông. Thì mình phải, cái người mà nhịn ăn, cái người mà thanh lọc cơ thể phải tắm mỗi ngày bằng nước ấm, để và kỳ cọ cho kỹ để mà những cái chất dơ nó bài tiết ra đó. Cho nên ví dụ như con người mình, người ta nói trời ơi đổ mồ hôi xong khỏe ghê. Người không có đổ mồ hôi không khỏe. Có người mà không có, có nhiều người nó cả ngày tôi không có miếng mồ hôi nữa. Thậm chí tôi làm quá trời việc mà mồ hôi cũng đổ là yếu đó. Người mà không có ra mồ hôi là người đó yếu. Người nào phải ra mồ hôi nhiều là người đó khỏe. Nhưng mà ra nhiều quá cũng đâu tốt. Thấy không? Giờ rốt cuộc cái gì? Trung đạo. Cái gì nó cũng trung đạo thôi. Vì vậy mà hỏi, cái gì là đi râu trong rừng đi, kiếm cái gì là thuốc thì hái đem về. nói giờ con cũng biết đi về tay không, nó sao không hái, trời ơi con thấy cái gì cũng thuốc hết, hái sao hết. Thôi bây giờ ngươi đi ra ngươi kiếm cái gì không phải thuốc hái đem về, nó cũng về tay không. Hỏi sao kỳ vậy? Tại vì cái gì cũng không phải thuốc hết. Cái gì cũng là thuốc mà cái gì cũng không phải thuốc, là nghĩa sao? Thật sự cái gì nó cũng có cái bổ dưỡng của nó hết á. Nhưng mà nếu mình ăn không đúng, sử dụng không đúng thì thành ra cái gì? Độc. Cho nên chính cái bổ mà không biết thì nó độc. Mà cái độc đó đó, mà biết sử dụng nó cũng là tốt chứ không phải đến nỗi. Ví dụ như ở đây người ta cho mình trồng cây, trái cây rồi để mình bán đi. Người ta có cho mình sử dụng thuốc không? Có, nhưng mà người ta quy định nó có chừng mực, chứ không phải mà làm mà cái kiểu mà không chừng mực. Và người ta để cái món đó vào đó, người ta ghi rất là rõ ràng, để chi ai dị ứng cái món đó thì đừng ăn. Người ta ghi rất là rõ, lượng muối bao nhiêu, lượng đường bao nhiêu, lượng mỡ bao nhiêu trong một cái món ăn của người ta, trong những cái chai nước uống của người ta, để cho tùy những người nào có nhu cầu bao nhiêu, họ thấy cơ thể họ không chịu nổi cái sức này, hay là chỉ uống bao nhiêu đó thôi, thì họ tự họ phải biết. Cho nên nước nó trùm khắp. Còn chữ chữ thủy đó, còn chữ thủ nghĩa là mình gánh, là mình múc, là mình xách. Thế nào gọi là mình xách? Mình múc, mình xách nghĩa là nước xách ở, là nghĩa là xách nước ở mương, suối, ao, giếng, đầm, vân vân, xem kỹ có trùng hay không. Tại hồi xưa là mình phải đi gánh nước, chứ đâu có mấy cái fountain giống như bây giờ đâu. Ở đây có ai hồi nhỏ đi gánh nước không? Thầy nè, hồi nhỏ đi xách từng đôi vậy đó. Tại vì mình có nhiều khi ở trong chùa đó, ở gần bờ sông mà, thì đâu có cần chi mà phải có cái phong tên nước đó, có mấy cái lu á. Rồi cái mỗi ngày mình phải múc cái nước đó, mình xách từ cái ao, mình đổ đầy vô hết mấy cái lu trong chùa. Nào là nước trong nhà bếp, nào là nước trong nhà tắm, nào là nước trong nhà cầu, tất cả đều phải từ những cái nguồn nước đó hết. Rồi nếu mà mình xà hồi nhỏ mà bưng gánh đâu có nổi, thì mình xách từng cái thùng. Còn nếu mà người ta khỏe mạnh nữa, người ta bỏ hai thùng vô cái cây á, ta gánh nước. Thì những trường hợp đó gọi là thủ thủy, múc nước, gánh nước vậy đó. Ví dụ như giờ ở Tây Thiên mình đi đó, giờ trồng bông ở trên cái đài Quan Âm không có nguồn nước, thí dụ vậy đó, mình phải đi xuống cái bờ hồ mà mình múc từng thùng nước lên. Nhưng bây giờ mình khỏe hơn, mà cho dù có múc vậy thì mình bỏ chiếc xe mình kéo. Chứ ngày hồi đó đâu có xe, hồi đó là phải bỏ hai cái. Mà người ta kêu, người ta lấy nước mà mình mua nước của người ta là người ta tính đôi nha, một đôi mấy đồng. Đôi là hai cái đó, cứ một đôi nước vậy là mấy đồng. Mà hồi nhỏ là mình chuyên môn đi gánh vậy đó, phải không? Cái thời nghèo mà không có nước là đi gánh vậy đó. Bởi giờ lùn là vậy đó. Đi gánh nước hồi nhỏ cao không nói. Rồi, nhưng mà trong kinh dạy á, trong luật dạy á, là mỗi người phải có một cái tấm vải. Cái vải đó nó gọi là gì? Lự thủy. Lự là mình lọc, thủy là nước, phải không? Mình thật ra bây giờ mà mấy đứa đi thọ giới mà có cái có cái đồ, cái vợt, cái cà phê đó là mình chế đó. Cái đó là mình chế đó. Chứ còn ngày xưa là chỉ là một tấm vải thôi. Thì ví dụ thầy nói bây giờ mình uống nước trong cái ly này nè, kéo tấm vải ra, tọt nó xuống, tọt nó xuống rồi hút nước đổ vô, cái cầm bốn góc của vải kéo lên, vậy là coi như là lọc nước rồi đó. Chứ mà bây giờ mà mình có cái đồ vợt vợt đó, là mình đi ra chợ chỗ mà người ta bán mấy cái vợt cà phê đó, mình mua gì mình làm cái lự thủy nan. Lúc mà đi thọ giới cầm lự thủy nan như đó. cái đó là mình sau này nó tiện lợi thôi, chứ ngày xưa là một cái tấm vải thôi. Giống như là cái mão Quan Âm á, biết mão Quan Âm không? Quý hòa thượng hay đội đó. Cái mão đó ngày xưa là cái gì? Ông vua hình như là Tùy Văn Đế, ổng đang cầm cái khăn đó ổng dùng. Rồi hình như là ngài Trí Giả hay sao á, mới lên lên trên chánh điện á, trời lạnh đó, ngài hắt hơi. Ổng thấy vậy ổng mới lấy tấm vải đó, cái khăn tay của ổng đưa cho ngài trùm lên đầu vậy nè, để cho nó ấm cái đầu, để mà ngồi truyền giới, ngồi làm lễ. Từ đó về sau á, nó mới bắt đầu, nó đi từ từ từ ra, nó thành ra cái mẫu Quan Âm đó. Chứ nguyên thủy ngày xưa nó không phải là cái mẫu đó, nó chỉ là một cái tấm vải ta để người ta chét. Thỉnh thoảng thấy quý hòa thượng còn đi vòng vòng chùa các ngày còn đổi kiểu vậy đó, giống cho nó mát vậy đó. Lấy cái khăn á, đội cái nón len thì nó lạnh, nó hầm. Hiểu ý không? Đội cái nón len thì nó hầm, mà không đội á thì nó lạnh cái đầu, quý ngài dễ cảm. Cho nên quý ngài hay lấy cái khăn lông á, quý ngài để lên đầu, cái quý ngài nhét vô làm sao vậy nè. Đó, để vậy cái ban ngày đi trong chùa đồ đó, nó thí dụ lỡ mà trời nóng mà có ra mồ hôi thì cái khăn nó cũng rút mồ hôi, cho nên rất là tiện lợi. Thì cái miếng vải mà Lự Thủy Nang ngày xưa nó cũng vậy đó. Và cái miếng vải đó đó, trong tiếng Phạn gọi là Pariravana, rồi sau này mới đọc là cái gì đó, đọc là Bát Lý Tát La Phạt Noa. Đi thọ giới, hòa thượng Yết Ma hay cầm lên nói, đây là cái đải lọc nước, tiếng Phạn gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, là dụng cụ để mà hộ trì cái lòng từ bi của mình vậy đó. Có thuộc cái bài kệ cả đải lọc nước không? Thiện tai Lự Thủy Nang, hộ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đới dụng, phương hợp Bồ Tát Đạo. Nghĩa là lành thai đải lọc nước, thiện tai Lự Thủy Nang là lành thai đải lọc nước. Hộ sanh hành từ cụ là bảo hộ đời sống, cái sinh mạng của vật khác, là cái dụng cụ để nuôi dưỡng lòng từ bi. Hộ sanh, hộ là bảo hộ, sanh là mạng sống. Hộ sanh hành từ cụ là cái dụng cụ để mình thực hiện lòng từ bi, bảo vệ sự sống cho người khác, gọi là hộ sanh hành từ cụ. Xuất nhập thường đới dụng, xuất là mình đi ra, nhập là mình đi vào. Ý nó là ra vào thường nên cầm nó đi theo, nghĩa là đi đâu cũng nên cầm nó theo đó. Xuất nhập thường đới dụng, cầm theo để mà sử dụng. Thì để làm gì? Để phương hợp Bồ Tát Đạo. Như thế mới khéo, mới là cái đúng với cái hợp với lại cái đạo của Bồ Tát. Đạo Bồ Tát là đạo từ bi, đạo cứu tế. Uống nước mà thấy có lăng quăng trong đó phải lọc, rồi uống cái lọc đó xong rồi lấy miếng vải đó bỏ vô nước trở lại, để cho con vật nó sống chứ không giết nó. Thì ở đây là mình gánh nước. Nhược kiến lưu thủy, đương nguyện chúng sanh đắc thiện ý dục, tẩy trừ hoặc cấu. Nước là nó có công năng tẩy trừ, đúng không? Hãy chỗ nào dơ là đem nước tới là tẩy trừ hết. Thở đây là nếu thấy nước chảy thì cầu cho chúng sanh đắc thiện ý dục. Câu này rất hay. Tại vì thường thường á, con người mình đều có cái ý dục, nhưng mà nhiều khi cái ý dục nó không có thiện. Ý dục là gì? Là cái ý muốn của mình. Những cái ý muốn của mình, nhưng mà cái ý muốn mình nó không thiện. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn á, nói là người nào bị nước trôi đó mà niệm Quan Âm á thì sao? Thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Vậy thì nước ở trong cái Phẩm Phổ Môn Pháp Hoa đó là gì? Nước đó là gì? Đó là cái dục, cái sự ham muốn nó lôi cuốn mình, mình chạy theo cái dòng chảy đó. Coi thì hỏi có phải không? Nghiệm có phải không? Thí dụ thôi ha, đang yên lắng vậy là không có ai tới chứ, là mình tu dữ lắm, vui lắm, tu vui lắm, an lạc lắm. Mà thử bây giờ ví dụ ta ở đâu người ta kéo lên 50-70 người coi, người ta tạo ra những cái buổi nói chuyện chơi vui gì coi, mình chạy ra đó mình chơi vui rồi mình là quên hết tất cả những cái giờ mà mình phải làm cái gì. Hay là bây giờ mình được đi ra phố thôi, 3 tháng an cư không cho đi đâu hết. Cái bữa nào à được đi ra phố, đi chợ một cái coi, trời ơi mình tung tăng, mình bị lôi kéo mà mình không hề hay biết. Nó là cái gì? Nó là cái dòng, nó dòng chảy mà. Bây giờ mình cứ tưởng tượng ngang nước nó đang chảy mạnh vậy đó, mình lỡ mình rớt một chiếc dép xuống coi, chụp lại đâu có kịp. Đó, mình cứ ví dụ vậy đó, nước mà nó chảy mạnh như vậy rồi cái gì mà nó rớt xuống là chụp lại không kịp, có thể mất luôn. Thì mình cũng vậy. Hay là bây giờ mình vô trong YouTube mình bấm những cái sóng thần á, những cái nước mà nó cái đập nó bể nước rồi, nhà nó trôi một cái một, xe nó trôi một cái một à. Thì ở trong kinh nó hay dùng cái chữ nước chảy mà trôi đi đó là biểu tượng cho con người mình bị những cái dục nó lôi kéo. Thật ra nhiều khi đâu có gì sai quấy, nó cái ham vui thôi. Con người mình ham vui thôi. Ham vui thôi là mình cũng quên hết tất cả. Ngồi giờ mà ngồi ngồi học là ngồi bắt đầu ngủ lên ngủ xuống, chứ giờ thử có gì vui vui coi. Là mình tỉnh bơ à, tỉnh queo à, tỉnh rủi à. Còn giờ tới giờ là học là bắt đầu mình nhướng lên nhướng xuống. Mình nhéo, mình gắt, mình làm đủ thứ để cho mà mình tỉnh chứ. Nhưng mà mình là ngồi mình, nhưng mà thiệt sự là mình gượng không nổi. Đó, bây giờ mình gượng không nổi với cái buồn ngủ nè. Thì mình tưởng tượng khi mình đi vào trong cái dòng xoáy, cái dòng nước mà nó chảy mạnh y hệt vậy đó. Gượng không được, tại vì nó lôi mình. Mà nó buồn ngủ trong bụng, nó buồn ngủ ra chứ không phải nó ngủ thường đâu á. Có nhiều khi mình chỉ nhắm mắt đâu có 1 phút rồi mà mình giật mình dậy, mình tưởng nãy giờ mình ngủ đừng giấc rồi đó. Nhiều cái giờ vụ mà đụng xe là từ những cái nhắm mắt, một cái tích tắc đó, đó. Một cái sát na mà tích tắc thắng không kịp ở trước là accident. Rất nhiều những cái chuyện tai nạn nó như vậy. Cho nên á, ở trong tứ như ý túc, dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Là những cái mong muốn của mình nó đều được như ý của mình, đầy đủ như ý mình. Mà cái này không phải là những cái dục bình thường mà là gì? Thiện ý dục. Ví dụ nói con muốn tu cho tinh tấn, con muốn sám hối cho nghiệp chướng tiêu trừ, con muốn học kinh cho mau thuộc, ví dụ đó, đó là thiện ý dục đó. Và mình trong bốn cái tứ như ý túc, bốn cái điều mà nó thành tựu như ý mình một cách viên mãn đó, thì trong đó có một cái gọi là dục như ý túc. Thì bây giờ nước cũng vậy, nếu mình thấy nước chảy thì mình cầu cho chúng sanh được cái thiện ý dục đó. Để làm gì? Cái thiện mà nó có thì nó mới tẩy trừ được cái hoặc cấu. Chữ hoặc là phiền não, chữ cấu là dơ bẩn. Ví dụ như mình thương một người nào đó, mình nhớ con, nhớ cháu đồ đó, cái đó cũng là phiền não luôn, nhưng mà phiền não không có sai quấy. Nhưng mình tức một người nào đó, là mình giận một người nào đó, mình muốn ghét người nào đó, thì nó là cũng là phiền não, nhưng mà phiền não cấu bẩn dơ làm tâm mình bực tức. Tức hai dạng phiền não hết á. Thương một đứa cháu, nhớ một đứa cháu cũng là phiền não. Nhưng mình ghét người kia cũng là phiền não, nhưng mà cái phiền não của sự ghét, của negative là cấu. Còn cái phiền não mà nhớ thương con cháu vân vân, hay là nhớ người thương, người yêu của mình, nó cũng là phiền não luôn. Hồi trước mình chưa yêu người đó, tâm mình bình thường à, mình đi làm về mình bình thường à, không có bao giờ mình phải bận rộn gì chứ. Từ ngày mình yêu cái người đó rồi, mình check cái phone họ hoài à, hỏi coi coi coi họ có gọi ai không, ví dụ vậy. Cho nên đều là phiền não, nhưng mà cái hoặc cấu là những cái phiền não nó dơ, nó làm cho mình khổ. Thì nước nó có công năng nó tẩy trừ, thì chúng ta phải lấy cái nước của thiện ý để tẩy trừ cái hoặc cấu. Mình cổ mình khô quá, mình uống miếng nước thì tự nhiên cái cổ mình nó luân lưu. Chỗ nào mà dơ chỉ cần có miếng giấy, miếng khăn thấm nước chùi nó cũng đỡ sạch, nó cũng đỡ dơ. Đó. Thành ra chỗ nào mà dơ bẩn mà có nước tới thì chỗ đó ít nhiều nó sẽ được sạch gọn. Cũng như thế. Trong tâm mình đó, lúc nào nó cũng có những cái cấu bẩn hết á. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái thiện ý dục. Thiện là gì? Là tốt. Thiện là tốt. Ý dục là những cái ý muốn của mình, đặng ý muốn tốt. Con người mình ai cũng muốn, mà nhiều khi mình muốn không có cái, không phải là cái tốt. Cho nên mình có được cái tốt thì vào rửa sạch những cái dơ cấu trong cấu, hoặc là nghe chữ hoặc là mình biết cái gì là phiền não rồi đó. Ngài A Nan phát nguyện đó, nhớ không? Diệu trạm tổng trì bất động tôn đó. Vi tế hoặc. Vi tế là very tiny, rất là nhỏ. Hoặc là những cái phiền não, mà phiền não bây giờ nó vi tế lắm. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con mong muốn con tẩy trừ được cái đó. Thế đây cũng vậy. Nhược kiến lưu thủy. Chữ kiến là thấy. Mỗi ngày con người mình có thấy không? Nhưng mà có cái thấy nào làm cho mình vui, mà cái thấy nào làm cho mình khổ? Không bao giờ mình dừng cái thấy. Nhưng mà để ý lại coi hàng ngày có những cái thấy mình sống, thấy mà để vui hay là thấy rồi bực bội, thì tùy theo cái khéo của mình. Cho nên chữ thiện đó, chữ thiện nó là giỏi, là tốt, nó cũng có nghĩa là khéo léo nữa. Skillful. Ai mà không thấy? Nhưng mà tại sao mình chỉ thấy cái sai của người ta mà không thấy cái hay của người ta? Tại sao mình chỉ thấy những cái dở của người ta mà mình không thấy những cái tích cực đóng góp của người ta? Nếu mình thấy được cái đó, mình sẽ trừ được đi cái gì? Cấu hoặc. Bất cứ một người nào cũng đều có cái hay nha. Chứ mình đừng chỉ thấy cái dở của họ. Mình tập mình nhìn như thế nào á, gọi là gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Có mắt thương nhìn cuộc đời. Cái câu đó dịch nghĩa là vậy đó. Từ nhãn thị chúng sanh. Còn nếu mà mình chỉ thấy cái người đó thấy ghét lắm, thế này thế kia, mà trong cái đó biết bao nhiêu những cái hay của người ta. Người ta thường nói gì nè? Cái người có tài thì thế nào cũng có tật. Có tài thì có tật. Nếu mình đã hiểu được cái đạo lý đó đó, thì mình phải chấp nhận những cái tật của họ, rồi mình appreciate, mình trân quý những cái tài của họ. Làm gì làm họ cũng có đóng góp. Họ không đóng góp nhiều, họ cũng có đóng góp ít. Cái đóng góp này không phải tiền bạc nha. Đóng góp cái công sức, đóng góp cái khả năng của họ. Ví dụ như mấy đứa nhỏ, nó cũng có cái đóng góp của nó. Mấy đứa này nó vô dụng lắm, nó không có tới đây nó phá, nó không có làm gì hết, nó không có đâu. Tại vì mình chưa có nhận ra, mình chưa nhờ nó đúng chỗ thôi. Nói tới đây kể câu chuyện trong kinh ha, rồi mình nghĩ. Có một hôm Phật đi tới một cái nhóm người á, thì Phật mới dạy cho ông bài pháp bằng cách là Phật nói các ông làm gì. Nó dạ tụi con là người vắt sữa bò. Nè, bây giờ ông là ông vắt sữa trong sừng nè, sừng bò. Ông vắt cửa ở chân bò, vắt sữa ở đuôi bò. Con đứa có sữa không? Vắt sữa sừng bò làm gì có. Sừng bò làm gì có sữa mà vắt. Chân bò làm gì có sữa mà vắt. Đuôi bò làm gì có sữa mà vắt. Mà muốn vắt cái sữa bò vắt ở đâu? Ngay cái vú của con bò. Đúng không? Cũng như thế. Nếu mà mình muốn cái việc đó, nhưng mình làm, mình đưa cái chỗ muốn của mình nó không đúng, thì cũng vô dụng. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ mình tu chưa có giỏi, tâm mình chưa thuần, mình muốn tâm yên thì phải đi tới cái chỗ nào nó yên. Mình dễ bị lôi cuốn mà cứ chơi với những người mà người ta lôi kéo mình. Mình chưa phải là cái người sao đủ cái năng lực. Cho nên mình muốn cái gì? Muốn tu phải không? Anh muốn tu phải không? Anh muốn tu thì anh phải kiếm cái chỗ anh tu cho nó tu cho đúng, tu đúng nó mới có kết quả. Giống như anh lấy muốn lấy sữa bò vậy đó, anh muốn lấy sữa bò thì anh phải vắt ngay cái vú con bò, chứ còn anh muốn sữa bò mà anh cứ vắt ngay cái sừng bò, chân bò, đuôi bò thì anh chỉ mệt sức thôi. Đó, thiện ý dụng.